One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 639. La versus Doffy. Ừ, phệ phệ phệ phệ. La, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Doflamingo tiến nhập sở nghiên cứu cửa chính, rất nhanh lại đụng phải Trafalgar La cùng Smoker. Smoker vận khí không được, đã ngã xuống mà. Hiển nhiên hai người vừa mới trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Doflamingo lắc đầu thở dài, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra ta đã tới chậm, bỏ lỡ một hồi trò hay. Là ngươi, Doflamingo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tuy là vừa mới trải qua một phen khổ chiến, nhưng là, vẫn là trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, dứt khoát quyết nhiên rút ra yêu dị lạnh lẻo quỷ khóc. Quỷ khóc ra khỏi vỏ, giữa không trung chợt lè ra một đạo nhức mắt hàn quang. La lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo, người đã tới, vừa lúc giữa chúng ta, làm chấm dứt kết. Người là nói Corazon, phệ phệ phệ phệ, La, bây giờ là thời đại nào? Thua thiệt ngươi còn có như vậy lạc hậu ý tưởng. Bên cạnh ta, hồng tâm vị trí vẫn giữ lại cho ngươi. La, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Doflamingo rung đùi đắc ý, khinh thường cười lạnh. Trực tiếp mại bĩ khí 10 phần bắt tự bộ đi về phía La. La thân hơi có chút run rẩy, vừa nghĩ tới Corazon, tâm tình của hắn liền trở nên có chút kích động. Trước đây sở dĩ lưu đang tu luyện đảo, La chính là vì mau sớm đề thăng thực lực của chính mình, dễ tìm Doflamingo báo thù. Nhưng là, tu luyện đảo chỉ là cái buồn cười, hoàng lương mộng đẹp. Thuyền trưởng, thấy La biểu tình tức giận vô cùng, Beppo đau tim như bị đau cắt một dạng. La chỉ cần không vui, Beppo sẽ không vui. Đồng dạng, La thống khổ, La cừu hận, cũng là Beppo thống khổ và cừu hận. Không đợi La gật đầu, Beppo thẳng một lao ra ngoài, thả người nhảy như mãnh hổ sơn vậy vọt tới Doflamingo trước người. La vội vàng hô một tiếng, Beppo, ngươi trở lại cho ta, ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ. Buồn cười con kiến hôi. Phệ phệ phệ phệ, ngũ sắc tuyến. Doflamingo hiện lên Beppo sắc bén bá đạo một cước, lạnh lùng vung tay lên. Trong tay của hắn, đột nhiên lóe lên 5 cái màu đen sợi tơ. Beppo không đợi thấy rõ đó là cái gì, thân liền bị hung hăng đánh trúng. Phốc phốc, theo một hồi huyết vũ vẩy ra đến giữa không trung, Beppo cũng thổ huyết té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, dùng răng đứng lên, Beppo kinh ngạc phát hiện, lồng ngực của mình chỗ, sinh ra 5 đạo máu rầm rề vết chảy, liền giống bị dã thú dùng lợi chảo hung hăng xẹt qua giống nhau. Thậm chí, so với kia càng thêm hung ác độc địa. Rom, La vội vàng thi triển năng lực đem Beppo đưa đến an toàn địa phương. Lập tức bước đi như bay xông về Doflamingo. Thấy La cùng Doflamingo đánh nhau, kít đám người toàn bộ đều kinh ngạc trừng lớn con mắt. Sở nghiên cứu cửa chính, Trafalgar La cùng Doflamingo đánh túi bụi. Một cái tà ác nhất siêu tân tinh, một cái vương thất vũ hải, một cái giải phẫu quả thực, một cái tuyến tiến quả thực. Hai người trận này kịch đấu, kít những người này đều phi thường quan tâm. Bọn họ tâm lý đã có hưng phấn, cũng có chờ mong, thậm chí còn có chút lo lắng. La xuất thủ, cũng, các loại, chờ với La chính bọn nó xuất thủ. Bọn họ cũng muốn gặp thưởng thức một, nhìn siêu tân tinh cùng thất vũ hải trong lúc đó, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. La, cái này phút chốc, chính là kít những người này đại biểu. Bởi vì siêu tân tinh trong lúc đó, ngoại trừ Sauron tương đối nghịch thiên, người còn lại thực lực đều tương đối tiếp cận. Đáng giận này Sauron, La hiện tại gặp nguy hiểm, hắn cư nhiên đang cùng nữ nhân thân thiết, thật là đáng chết. Pani tức giận chửi ầm lên, sau lưng Lan Ba do dự khuyên nhủ, Pani thuyền trưởng, ngươi làm gì thế, như thế sinh khí, màn này không muốn xem, có thể cắt hoán đổi a, ngươi đều mắng lâu như vậy rồi, vì sao còn không phải nhìn chằm chằm Sauron không rời mắt, cút ngay. Không cần để ý ta. Nhanh đi cho ta lấy thêm một ít pizza qua đây. Không thấy được đã không đủ ấy ư? Một lũ ngu ngốc. Pani xoay người lại, đối với cùng với chính mình đồng bạn hung hăng mắng một câu. Nghe được Monet gọi lớn tiếng hơn, Pani vội vàng lại đem thân thể vòng vo trở về. Rất sợ sẽ bỏ qua cái gì đặc sắc màn ảnh. Tuy là rất đáng ghét, thậm chí luôn miệng nói muốn giết Sauron. Nhưng là, người nam nhân kia, nàng vẫn là muốn nhìn thêm một hồi. Mặc dù Sauron hiện tại đang làm khiến người ta không thích sự tình. Đối với Pani mà nói có thể nhìn thấy Sauron một mặt. Thực sự không dễ dàng. Mặc dù là đang theo dõi trong hình nhìn thấy. Cái này cũng đủ để cho nàng tâm lý vui vẻ một trận. Là ở nghiên cứu sở trước mặt cùng Doflamingo đánh kịch liệt. Sauron ở sở nghiên cứu phía sau. Cũng cùng Monet dây dưa tương đối kịch liệt. Monet liều mạng dùng răng. Chu vi phong tuyết cuồng vũ. Lông vũ bay loạn. Monet cánh không ngừng đạp nước. Vô thì vô khác. Không muốn đem Sauron tên ma quỷ này cho đẩy ra. Nhưng là, bây giờ Sauron, không chỉ có khí thế cường hãn. Người lực lượng, cũng so với bình thường thời điểm càng thêm cuồng mãnh. Monet mảnh mai thân thể, căn bản không tránh thoát. Làm Sauron cha bá đạo xông vào lúc, Monet thân, như tê liệt đau đớn khó nhịn. Hai hàng không cam lòng nước mắt theo khóe mắt chảy đến. Của nàng giãy giụa. Dần dần vô lực, thậm chí nói, gần như tước vũ khí đầu hàng. Chuyện này, Tashiji choáng váng, trước mắt một màn này. Ngoài nàng ý liệu, nàng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Muốn đi, thấy Sauron toàn thân xích hồng, dáng dấp trở nên rất đáng sợ. Tashiji lại rất lo lắng. Không đi, chẳng lẽ mình vẫn ngây ngốc đứng ở một bên nhìn sao? Mặc dù không dùng mua phiếu, thế nhưng, đối với đơn thuần hiền lành Tashiji mà nói, nàng căn bản không nguyện ý đợi ở chỗ này. Sauron điên cuồng thêm mãnh liệt, lúc này, đầu óc của hắn trống rỗng, sớm đã triệt để mất đi lý trí. Trận sau cơn đau, tuy là Sauron động tác như trước cuồng liệt, nhưng là, Monet lại không phản kháng nữa, cũng không giãy giụa nữa, thậm chí tiếng kêu. Đều nhiều hơn câu nhân mị hoặc. Thậm chí Monet còn đem cánh thật cao dơ lên. Không chỉ có Sauron bị che khuất, ngay cả Monet cũng bị cánh che ở bên ngoài quan sát hình ảnh theo dõi người. Coi như đem tròng mắt trợn tròn, ngoại trừ chứng kiến hai người áp cùng một chỗ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tashiji cuối cùng cũng không hề rời đi. Bởi vì Sauron biểu tình thực sự để cho nàng yên tâm không phải. Nhưng là, hai người gãy bốc lên không dứt, chính bọn nó nhưng thật ra thư thái. Tashiji cũng là xấu hổ và giận dữ nảy ra, tâm lý khá cảm giác khó chịu, luôn luôn chưa bao giờ sẽ để ý chuyện nam nữ nàng. Cái này phút chốc, trong lòng cũng không suy nghĩ thêm nữa kiếm đạo, thậm chí tim đập cũng cấp tốc bật nhảy dựng lên. Ánh mắt của nàng, luôn là sẽ len lén nhìn về phía cút ở chung với nhau hai người. Không biết qua bao lâu, Monet thật tại nhẫn không chịu nổi. Thân thể đều nhanh thành mảnh nhỏ. Nhưng là, Sauron như trước không có chút nào yên tĩnh. Trong miệng của hắn, khí thô trực xuyễn, không ngừng hừ hừ lấy, cho ta. Cho ta, Monet cắn răng một cái. Ánh mắt chợt rơi vào Tashiji thân. Của nàng cánh dùng sức khẽ vỗ. Tashiji vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể nhất thời bị cuốn tới. Mái vòm tuyết phòng, theo sát mà, ba người đều bị vây ở tuyết trong phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.